Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh tiểu thư, người coi trọng ta chỉ là vận khí tương đối khá, tại sao có thể là nhân vật chính, các loại khí vận chi tử. Mạnh tiểu thư nếu muốn gả cho nhân vật chính, không gì đáng trách, nhưng ta cái này trùng chưa từng va chạm xã hội thổ dân, có thể vạn vạn không xứng với mạnh tiểu thư như ngươi vậy thiên ngoại người. Mặt khác, có thể là mắt của ta kém cỏi, ta thế nào không nhìn ra mạnh gia đã đến cái loại này tuyệt lộ trình độ, các ngươi không phải còn có thiên cung tinh phiến. Nếu như ta không có đoán sai, thiên cung tinh phiến là các ngươi vốn liếng cuối cùng. Người bình thường trải qua Mạnh Lạc Vân cái này dạng khen, cái này dạng mê hoặc, sớm liền nhìn không được mắt. Có thể Hoàng An Trạch không giống với, hắn không có dương dương đắc ý, trong lòng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Nguyên lai không phải ta cho thiếu, là Hoàng Công Tử mong muốn càng nhiều. Có thể, chỉ cần Hoàng Công Tử bằng lòng giúp chúng ta, thiên cung tinh phiến lập tức dâng, coi như đầu tư Hoàng Công Tử. Mạnh Lạc Vân cảm thấy Hoàng An Trạch loại chủ giác này thật không tốt lừa dối, xem ra không phải xuất gia thành ý, Hoàng An Trạch là không đáp ứng. Mạnh tiểu thư, người trong thiên hạ đều biết trên người ta có thiên cương quyết, ngươi đem thiên cung tinh phiến cho ta, nếu như bị hữu tâm nhân truyền đi, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống yên ổn. Hoàng An Trạch lắc đầu cự tuyệt nói. Mạnh Lạc Vân, Hoàng Công Tử, chẳng lẽ ngươi đối với trường sinh giả lưu lại thiên cung bảo tàng không có hứng thú, phải biết rằng bên trong nhưng là có tốc hành đại tông sư cảnh cơ duyên. Hoàng An Trạch, ta có bao nhiêu cân lượng, ta tự mình biết, ta không tranh hơn thiên hạ chư cường, cứng rắn đụng lên đi chỉ biết chết không có chỗ chôn. Mạnh Lạc Vân, coi như ngươi đối với thiên cung bảo tàng không có hứng thú, thiên cung tinh phiến đều là người trong thiên hạ muốn lấy được nhất chân bảo. Ngươi khả năng lợi dụng thiên cung tinh phiến làm chuyện ngươi muốn làm, hoặc là đem ra giao dịch, đều đối ngươi bách lợi vô nhất hại. Hoàng An Trạch, không được, loại đồ vật này đến trên người ta tới, sẽ chỉ làm ta tình cảnh nguy hiểm hơn. Mạnh Lạc Vân, Hoàng Công Tử, ngươi đây là cự tuyệt trợ giúp chúng ta, tùy ý chúng ta bị bầy sói khi dễ. Nói xong, Mạnh Lạc Vân dùng thương cảm sờ sờ biểu tình nhìn lấy Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch không nói gì, rõ ràng cho thấy cự tuyệt trợ giúp Mạnh gia ý tứ. Mạnh Lạc Vân thấy Hoàng An Trạch không đáp nói, lập tức biết Hoàng An Trạch ý tứ, điều này làm cho nàng có loại tính sai cảm giác. Cảm giác sắc Hoàng An Rơ cùng với nàng nhận thức nhân vật chính không giống với. Nhân vật chính không phải đều có đồng tình tâm, nhìn thấy mỹ nhân gặp nạn, liền liều lĩnh đi giúp. Làm sao Hoàng An Trạch phòng nàng cùng phòng giống như lang? Hoàng Công Tử, khả năng chúng ta Mạnh gia đối với ngươi mà nói, đúng là một cái phiền phức, ngươi không nguyện hỗ trợ, ta có thể lý giải. Bất quá ngươi phải không phu quân, có thể hay không giúp chúng ta đem thiên cung tinh phiến chuyển giao cho Bất Lương Soái? Ngoại nhân muốn gặp Bất Lương Soái vô cùng khó khăn, nhưng ngươi muốn gặp Bất Lương Soái, hẳn là so với bình thường người phải nhiều buông lỏng. Mạnh Lạc Vân đưa ra khác một cái yêu cầu nhỏ. Chỉ là hỗ trợ chuyển giao. Hoàng An Trạch hỏi. Đối với, chỉ là hỗ trợ chuyển giao, không cần ngươi tiện thể nhắn cái gì, Bất Lương Soái nhìn thấy thiên cung tinh phiến, hắn sẽ minh bạch chúng ta Mạnh ra ý tứ. Mạnh Lạc Vân nói rằng, đây đúng là chuyện nhỏ, nhưng bên trong đồng dạng tồn tại phiêu lưu, ta cần phải suy tính một chút. Hoàng An Trạch không gấp đến độ bằng lòng hỗ trợ, trước kéo đang nói. Mạnh Lạc Vân thấy Hoàng An Trạch này cũng không đáp ứng, ám đạo Hoàng An Trạch thực sự là tiểu hồ ly, nhưng vào kinh còn có 2-3 ngày, đủ nàng mày đến Hoàng An Trạch đồng ý. Thấy Hoàng An Trạch muốn xem sách thuốc, Mạnh Lạc Vân không tiếp tục y ở chỗ này, đứng dậy rời đi, phản hồi chính mình xe ngựa sang trọng bên trên. Người lá gan ghê gớm thật, ngươi đây là đổ tính người của hắn, nếu như thua cuộc, ngươi không phải không công bị hắn chiếm hết tiện nghi. Bà Mạnh Phương Anh từ lúc Mạnh Lạc Vân xe ngựa sang trọng bên trong, thấy Mạnh Lạc Vân trở về, nàng không khỏi nói rằng, thật lấy Mạnh Lạc Vân lá gan quá lớn, dám ở Hoàng An Trạch trên mã xa say rượu, còn cô nam quả nữ sống chung một chỗ. Bà, từ ta tiếp nhận Mạnh gia, ngươi chưa từng thấy ta thua quá. Bà Mạnh Phương Anh muốn nói lại thôi, nhưng nàng xác thực chưa thấy qua Mạnh Lạc Vân bị thua thiệt. Nhân vật chính đều có một cái ưu điểm, cái này ưu điểm cũng có thể nói là nhân vật chính khuyết điểm lớn nhất, đó chính là nhân vật chính cũng không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta cố ý ở trước mặt hắn uống say, chính là vì xác nhận hắn rốt cuộc là có phải hay không nhân vật chính. Đoán đúng, ta đều đưa đi lên cửa, hắn đều không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn động thủ với ta. Coi như ta cược thua, không phải còn có bà ngươi, hắn chỉ là hậu thiên đỉnh phong, bà ngươi nghĩ chế phục hắn vẫn không phải là dễ. Chỉ là hắn cái này nhân loại quá giảo hoạt rồi, ta là chưa thấy qua giảo hoạt như thế nhân vật chính, theo ta trong nhận biết nhân vật chính hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết người dẫn đường của hắn là ai, đem nàng bồi dưỡng thành cái này dạng, bất quá hắn càng như vậy, càng có tính khiêu chiến. Ta cũng không tin ta một cái xuyên việt giả, không chơi thắng một cái thổ dân nhân vật chính. Mạnh Lạc Vân nói rằng, bà Mạnh Phương Anh không nói gì thêm, nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy Mạnh Lạc Vân không ngừng không chơi thắng, còn đem mình nhập vào. Nhưng nghĩ tới Hoàng An Trạch tuổi còn trẻ thì có thiên phú này, cái này tâm tính, nếu có thể cùng Mạnh Lạc Vân hảo sự thành xong, đối với Mạnh gia không phải là cái gì việc xấu. Bất quá hai người này 800 tưởng tượng, cảm giác bọn họ nghĩ tiến tới với nhau, so với bình thường người muốn khó khăn nhiều. Lại một ngày đi qua, Mạnh Lạc Vân lại tiến vào Hoàng An Trạch, bên trong xe ngựa Hoàng Công Tử, suy tính thế nào? Mạnh Lạc Vân hỏi. Còn không có cân nhắc kỹ, chờ các loại vào kinh phía trước, ta nhất định trả lời người. Hoàng An Trạch nhìn lấy sách thuốc, cũng không ngẩng đầu trả lời. Cặn bã nam Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch treo nàng, cảm thấy Hoàng An Trạch cùng cặn bã nam giống nhau. Cặn bã nam là ý gì? Hoàng An Trạch nghe được Mạnh Lạc Vân luôn là văng ra hắn nghe không hiểu từ mới, mặc dù hắn không biết cặn bã nam ý gì, nhưng chắc là không tốt từ ngữ, làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ vừa hỏi. Là chỉ cầu nam nhân đối với tâm tư của nữ nhân không cự tuyệt, cũng không bằng lòng, liền kéo. Loại nam nhân này rất đáng ghét, liền lấy đùa bỡn lòng dạ đàn bà làm thú vui hạ đầu nam. Hoàng An Trạch vừa nghe, khóe miệng co quắp gân, đây là biến tướng đang mắng hắn. Cũng may hắn tính khí tốt, ta không tức giận. Mạnh Lạc Vân thấy Hoàng An Trạch lại biến thành một đầu nhân không để ý nàng, lần này nàng không uống rượu, uống trà nhắc tới chính mình trước thế. Đối với thiên ngoại người thế giới, Hoàng An Trạch là tương đối hiếu kỳ, nghe được đốt dầu xe so với mã còn nhanh, có thể giả bộ trăm người biết bay máy bay, phù không điện quỹ chờ các loại. Vừa nghe hắn liền mê ly, hầu như không có tâm tư gì xem sách thuốc. Hoàng công tử, thế nào, kiếp trước của ta thế giới có phải hay không khiến người ta rất mê? Tốt. Mạnh Lạc Vân đột nhiên dừng lại kể rõ, cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng An Trạch hỏi. Còn được Hoàng An Trạch cũng là rất mạnh miệng, dù cho Mạnh Lạc Vân kiếp trước thế giới làm cho hắn chấn động, hắn cũng sẽ không trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong, cho ra một cái còn được đích đánh giá. Hoàng công tử, ngươi xem sách thuốc là vì chưởng cứu chính mình thê tử a? Kỳ thực bệnh tim ở chúng ta cái thế giới kia không coi vào đâu ra. Mạnh Lạc Vân nhìn thoáng qua Hoàng An Trạch trong tay sách thuốc, biết hắn tự học y thuật là vì cái gì. Cố ý ở trước mặt hắn vừa nói như vậy. Cái gì thực sự? Bệnh tim ở thế giới của các ngươi thực sự không coi vào đâu, cái kia gần bại hoại trái tim đâu, muốn dùng biện pháp gì trị liệu? Ngươi chắc chắn biết biện pháp có phải hay không, ngươi mau nói cho ta biết. Hoàng An Trạch phá phòng hỏi. Hì hì, Hoàng công tử, ngươi làm sao không tiếp tục mạnh miệng, ta còn tưởng rằng ngươi không hiếu kỳ ta kiếp trước thế giới, mới cho ra một cái còn được đích đánh giá. Làm sao, ngươi bây giờ ta không trang rồi. Mạnh tiểu thư, ta chính là một cái nông cạn nam nhân, thích trang bị. Sĩ diện, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, mong rằng nói cho ta biết phương pháp. Hoàng An Trạch coi được giãn được, trực tiếp cúi đầu biểu thị chính mình sĩ diện giả vờ. Khen ta hai câu, Mạnh Lạc Vân đưa ra yêu cầu nhỏ nói. Hoàng An Trạch nghe được chỉ là khen hai câu, trong lòng không khỏi thả lỏng một khẩu khí, hắn chỉ sợ Mạnh Lạc Vân đưa ra càng yêu cầu quá đáng. Mạnh tiểu thư thiên tư thông tuệ, dáng dấp trầm ngư lạc nhạn, như tiên nữ trên trời, Hoàng An Trạch không có có yêu đương quá. Đều là nữ sinh cấp lại hắn, sở dĩ hắn khen người thật khen tốt có lệ. Ngươi thật không có cốt khí, để cho ngươi khen, ngươi thật đúng là khen. Cứ việc ngươi khen tốt có lệ, nhưng ta thực sự một chút cũng không ghét nổi. Ta hiện tại có điểm thật hâm mộ ngươi thê tử, ngươi vì ngươi thê tử có thể duỗi có thể khuất đến trình độ này. Ở chúng ta kiếp trước, giống như ngươi vậy vì chính mình thê tử nam nhân, đều nhanh diệt tuyệt. Mạnh Lạc Vân nói rằng, Hoàng An Trạch không có trả lời, sẽ chờ Mạnh Lạc Vân nói ra phương pháp trị liệu. Bại hoại trái tim, đơn giản, đổi thích hợp trái tim là được rồi. Thế giới của chúng ta kỹ thuật y liệu tiên tiến, không nói thân mật bẩn tay thuật, chính là đổi đầu giải phẫu cũng không có vấn đề. Có thể tại thế giới của các ngươi, không thể thực hiện được, bởi vì các ngươi không có tân tiến chữa bệnh khí giới cùng chữa bệnh thiết bị, sợ rằng trái tim mới móc ra, người liền đã chết. Mạnh Lạc Vân không từ 490 đánh nói rằng, chữa bệnh khí giới, chữa bệnh thiết bị. Mạnh tiểu thư, người thiên tư thông tuệ, người cũng có thể đem các ngươi thế giới tất chân. Đồ dùng hàng ngày phục chế đến thế giới của chúng ta tới, nghĩ đến tân tiến chữa bệnh khí giới, chữa bệnh thiết bị ngươi cũng có thể sao chép được. Giúp ta một chút, chỉ cần giúp ta đem chữa bệnh khí giới cùng chữa bệnh thiết bị chế tạo ra, ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta đều bằng lòng ngươi. Hoàng An Trạch gắt gao nhìn lấy Mạnh Lạc Vân nói rằng, Hoàng công tử, ngươi quá coi trọng ta, thật sự cho rằng ta cái gì đều có thể chế tạo ra. Nếu như ta thật có như vậy có thể, ta còn chế tạo chữa bệnh thiết bị làm cái gì? Trực tiếp chế tạo máy bay xe tăng không phải càng ngưu, thậm chí chế tạo lợi hại hơn vũ khí hạt nhân. Nhưng những này đừng nói ta không biết phương trình công thức, coi như ta biết, ta bắt cái gì chế tạo. Chỉ các ngươi thế giới công nghiệp trình độ, cho ta 100 năm, ta đều chế tạo không được. Mạnh Lạc Vân cũng muốn a, Nếu như nàng nghĩ chế tạo cái gì là có thể chế tạo cái gì. Nàng còn cần tới kinh thành bái các lộ Bồ Tát, trực tiếp tại chỗ làm một cái nữ đế đều có thể nàng không có cái năng lực kia. Hoàng An Trạch vừa nghe, thất vọng rồi, xem ra còn phải đi cầu Tiêu Giao công tử. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch rất thất vọng, không xuất hiện ở tiếng quấy rối hắn, liền an tĩnh ở Hoàng An Trạch bên trong xe ngựa ngây ngô, thường thường nhìn lén một chút Hoàng An Trạch. Lại một thiên Hoàng An Trạch thói quen Mạnh Lạc Vân đến, Mạnh Lạc Vân cũng thói quen bên người Hoàng An Trạch buông lỏng dáng vẻ. Thời gian trôi qua thương đội đến kinh thành cửa thành. Ngày này, là Mạnh Lạc Vân muốn câu trả lời một ngày. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi đem thiên cung tinh phiến chuyển giao cho đại soái, vật kia ta không đụng được. Nếu như đại soái đối với thiên cung tinh phiến cảm thấy hứng thú, các ngươi tự mình đưa cho đại soái, có thể so với ta chuyển giao cho đại soái càng có thành ý. Hoàng An Trạch xuống xe ngựa, nói xong cũng hướng cửa thành bên trong đi tới. Biểu hiện cùng vô tình cặn bã nam giống nhau. Mạnh Lạc Vân nghĩ gọi lại Hoàng An Trạch, cuối cùng vẫn không có gọi xuống. Bà đem toàn bộ đều thấy ở trong mắt, nhưng nàng cái gì cũng không nói. Đi, chúng ta vào kinh. Mạnh Lạc Vân cuối cùng vẫn là chỉ huy thương đội người vào kinh. Hoàng An Trạch trở lại kinh thành một khắc kia, Y Nhân Tiếu liền đem tin tức truyền cho Liễu Dung. Ở Hoàng Phủ, Hoàng An Trạch một hồi phủ liền thấy mẫu thân và thê tử đang đợi hắn. Ở chỗ này, hắn căng cứng sở hữu thần kinh mới chỉ có, thư giãn xuống tới. Cùng sinh mệnh là tối trọng yếu hai người cùng một chỗ, Hoàng An Trạch nói thật nhiều nói, có việc trải qua của hắn, có hắn một đường hiểu biết. Nhưng có quan hệ hắn đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào, hắn không nói chữ nào, chỉ sợ mẫu thân và thê tử biết lo lắng cho hắn chịu sợ. Mẫu thân cưng chiều, thê tử lý giải cùng bao dung, đây mới là gia. Chỉ bất quá Đại Bạch không phải tốt miêu. Vừa thấy được hắn, liền nhào tới, cào mặt của hắn, cảm giác hắn là làm cái gì xin lỗi rõ ràng sự tình. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cố gắng oan, hắn cho là hắn cùng Đại Bạch tách ra lâu như vậy, Đại Bạch hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhớ hắn, ai nghĩ có thể như vậy nhớ hắn, vừa thấy mặt đã cào hắn, nhưng lại bị nó đắc thủ. Đáng chết, cảm tình hắn tiên thiên hậu kỳ thực lực là giả, cũng không phải là miêu đối thủ. Cùng thê tử một dạ phong lưu sau đó, ngày thứ hai Hoàng An Trạch liền đi Trường An trấn tìm đại soái đưa tin đi. Còn không thấy đại soái, Đao khách La Thiên Hải trước tiên đem hắn cho lôi đi, mang đi nhà tù. Giang Quả Nhi lại bị nắm còn tốt là ta trực ban, lần trước ngươi đem tiểu cô nương này mang đi ra ngoài, ta biết nàng Cezia cùng ngươi tồn tại quan hệ nhất định, ta mới không có làm cho những người khác đụng nàng. Hiện tại ngươi đã trở về, nàng giao cho ngươi xử lý. La Thiên Hải vỗ vỗ bả vai Hoàng An Trạch, liền đem người giao cho Hoàng An Trạch. Đi thôi, lần sau chớ bị bắt. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, không hỏi Giang Quả Nhi lại là làm sao bị bắt, mở ra nhà tù để cho nàng đi nhanh lên. Giang Quả Nhi lặng lặng nhìn lấy Hoàng An Trạch mặt một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn không nói một lời, lựa chọn rời đi. Thanh niên nhân nên nhiệt huyết thời điểm, liền muốn nhiệt huyết, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đối kháng Thính Triều các đem nàng kiếm đi ra, cũng không có vấn đề. Ngươi hà tất sợ sợ trước sau. Làm Hoàng An Trạch đi ra nhà tù một khắc kia, La Đại Hải tựa ở cửa phòng giam nơi miệng uống rượu nói rằng, ta cũng muốn, nhưng còn không phải lúc, ít nhất, chờ ta đột phá đến tông sư cảnh, ta mới chỉ có đầy đủ năng lực đối mặt toàn bộ uy hết. Không phải vậy ta sẽ bởi vì mình cuồng vọng, hại chết chính mình mẹ thân thiện thê tử. Hoàng An Trạch nói xong cũng đi trong hồ đình tìm Bất Lương Soái. Nhưng Bất Lương Soái hắn không thấy, hắn nhìn thấy Lý Quý. Lý Quý thấy hắn đến, không nói thêm gì, trực tiếp dẫn hắn đi thư khố. Bất Lương Nhân thư khố chính là đồ sộ, hơn 10 tầng lầu cát, mỗi một tầng đều có vô số sách vở. Hắn theo Lý Quý đi tới tầng thứ ba toàn bộ đều là sách thuốc, đều là Bất Lương Nhân từ thiên hạ thu thập mà đến sách thuốc. Nơi này sách thuốc, ngươi tùy tiện xem, nghĩ xem tới khi nào đều có thể. Trừ cái đó ra, những tầng lầu khác sách vở cùng phía trên nhất tầng ba võ công bí tịch, ngươi cũng có thể xem. Lý Quý nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Chờ các loại Hoàng An Trạch gọi lại Lý Quý. Lý Quý dừng lại, dùng nhãn thần hỏi Hoàng An Trạch gọi lại hắn bởi vì chuyện gì. Tự học thành tài rất khó. Càng chưa nói có chút sách thuốc rất thâm ảo, ta xem không hiểu, ta cần y đạo danh sư. Hoàng An Trạch không biết hắn nói lên điều kiện, Lý Quý có thể đáp ứng hay không, nhưng không thử một lần làm sao biết, một phần vạn đáp ứng rồi đâu. Nơi này sách thuốc bao la vạn tượng, một ít ngự y cùng y đạo thế gia người biết đi vào nơi này lật xem tư liệu, hoặc là đi vào nơi này học tập. Ngươi có thể hướng bọn họ thỉnh giáo vấn đề, bọn họ có nguyện ý hay không chỉ điểm ngươi, vậy xem bọn hắn vui không vui. Lý Quý nói xong rồi rời đi. Hoàng An Trạch vừa nghe cảm thấy có thể, liền một đầu đâm vào sách thuốc trong đống tự học đi. Mạnh gia vào kinh nhiều tiền lắm của, trực tiếp mua một cái phủ đệ cho rằng điểm dừng chân. Vào kinh ngày đầu tiên, nhất định là đi bài lớn nhất Bồ Tát trước. Đi Trường An trấn, mang lễ tới cửa, kết quả các nàng đụng vách, Bất Lương Soái tìm không thấy các nàng. Điều này làm cho các nàng thật ngoài ý liệu. Các nàng biết Bất Lương Soái rất khó thấy, nhưng các nàng Phú Khả Địch Quốc, Bất Lương Soái không có lý do gì tìm không thấy các nàng. Là đối với các nàng tài phú không có hứng thú, hay là cố ý treo các nàng. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai các nàng lại đi Trường An trấn, như trước vấp phải trắc trở, ngày thứ ba như trước vấp phải trắc trở. Không có biện pháp, các nàng chỉ có thể đi trước bái còn lại Bồ Tát. Đi Tần Vương phủ, Tần Vương gặp được, nhưng Tần Vương công phu sư tử ngoạ, làm cho Mạnh Lạc Vân Tuyển Trạch tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng đến tận đây, nàng bị Tần Vương bốn cái thế tử cho quấn lên, từng cái mời nàng đi ra ngoài du ngoạn. Mạnh Lạc Vân rất ít ứng ước cũng là vì từ những thứ kia thế tử, trong miệng đạt được nàng mong muốn tình báo. Thái úy phủ, Cẩm y vệ, Trấn Vũ Ti, chỉ cần là kinh thành người có quyền thế, nàng đều bái phỏng rồi, nhưng mỗi một người đều đủ tham lam, để cho nàng không có trước tiên bằng lòng. Sau đó theo đuổi nàng nhân càng nhiều, ngoại trừ Tần Vương tứ tử, Thái úy Tư Mã An Minh cháu trai, Tể tướng Tôn Tử, Giang Quốc công Tri Tôn đều tới. Tiểu thư, Tần Vương đệ tứ tử Lý Đạo Thần thật có nghị lực, còn lại công tử đều phái người tới mời, chỉ có hắn mỗi lần đều tự thân lên cửa mời, chỉ sợ chúng ta nói tiểu thư ngươi không ở, hắn đều không đi, mỗi lần cũng đứng mấy giờ, người đều sắp bị đại tuyết mai táng, mới chỉ có nguyện ly khai Mạnh Mỹ Cơ đi vào tiểu thư gian phòng nói rằng, tiểu thư, cái này Lý Đạo Thần so với còn lại công tử dụng tâm hơn, hoặc là hắn đối với tiểu thư nhất kiến trung tình, hoặc là hắn thành phủ so với những người khác đều muốn sâu. Mạnh Nghiên phân tích nói, đường đường Tần Vương chi tử, dù cho địa vị của hắn không bằng hắn ba cái ca ca, hắn cũng không là người bình thường có thể so sánh, người như vậy, làm sao lại đối với nữ nhân nhất kiến trung tình. Ta trong mắt hắn, chứng kiến càng nhiều hơn chính là dã tâm, người như thế vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Mạnh Lạc Vân nói rằng, tiểu thư, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Bất Lương Soái tìm không thấy chúng ta, không biết là đang đùa lạt mềm buộc chặt, hay là cố ý treo chúng ta những người khác lại quá tham lam, tiếp tục như vậy, chúng ta lúc nào mới được chúng ta kết quả mong muốn. Mạnh Mỹ Cơ không khỏi lo lắng nói, cho nên ta tuyển trạch năm trước tới kinh, không chọn năm sau tới kinh, cũng đã dự liệu đến biết có loại này tình huống, không có việc gì, đánh đánh lâu dài cũng là thương chiến bên trong một loại. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi một chuyến Hoàng Phủ. Mạnh Lạc Vân suy nghĩ một chút nói rằng, tiểu thư, Hoàng Công Tử khoảng thời gian này hẳn là có ở đây không Lương Nhân Thư, trong kho xem sách thuốc, chúng ta bây giờ đi có phải hay không? Mạnh Nghiên không rõ Bạch tiểu thư vì lựa chọn gì Hoàng An Trạch, không có ở đây thời gian đi Hoàng Phủ. Ta không phải đi tìm hắn, ta muốn tìm là hắn nương tử. Từ thu thập được tình báo, hắn nương tử có điểm không đơn giản, ta đi xác nhận một chút suy đoán của ta có chính xác hay không. Mặt khác muốn Hoàng An Trạch trợ giúp chúng ta, phương pháp tốt nhất chính là từ bên cạnh hắn người thân cận nhất hạ thủ. Mạnh Lạc Vân nói xong, lại khiến người ta mang không ít nữ hài tử đều thích mỹ phẩm và chân phẩm tới cửa. Mạnh Lạc Vân không có quá khứ cửa đi, trực tiếp tránh ra khỏi Lý Đạo Thần từ cửa sau đi. Đối với Mạnh gia tài phú nhìn chằm chằm quá nhiều thế lực, làm Mạnh Lạc Vân ly khai phủ đệ xuất phát đi Hoàng Phủ, kinh thành đại bộ phận thế lực đều ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nhưng bọn hắn không có động tác dư thừa, liền lặng lặng nhìn, phảng phất hưởng thụ con mồi vùng vẫy dãy chết bộ dạng. Cùng lúc đó, phía trước cửa chờ đợi Lý Đạo Thần cũng nhận được tin tức, biết Mạnh Lạc Vân tách ra hắn từ cửa sau đi. Hoàng An Trạch, ta đến cùng sai ngươi đó, vì sao nhiều như vậy người tuyển chọn ngươi? Lý Đạo Thần nội tâm lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn không có ly khai, tiếp tục tại trời tuyết lớn run lẩy bẩy cùng đợi. Hắn không có khác, chỉ nghĩ làm cho Mạnh Lạc Vân chứng kiến hắn thành tâm cùng nghị lực. Hoàng Phủ Hứa Vũ Huyên thấy Mạnh Lạc Vân đăng môn bái phỏng, cũng là thật ngoài ý liệu. Cứ việc nàng không biết Mạnh Lạc Vân đăng môn bái phỏng bởi vì chuyện gì, nhưng nàng vẫn là tẫn hảo nữ chủ nhân tư thái nghênh tiếp Mạnh Lạc Vân tiến đến. Mạnh Lạc Vân vừa thấy được Hứa Vũ Huyên, các loại ca ngợi từ không cần tiền khen đi ra, nhiệt tình liền cùng hảo tỉ muội giống nhau. Làm được Hứa Vũ Huyên đều không biết nàng là chủ nhân gia, vẫn là Mạnh Lạc Vân là chủ nhân gia. Mạnh cô nương, ngươi thật không phải là tới tìm ta phu quân. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Mạnh Lạc Vân cho nàng mang đến nhiều như vậy quà tặng, nàng không có trước tiên nhận lấy, hỏi Mạnh Lạc Vân ý đồ đến. Không phải, ta là chuyên môn bái phỏng ngươi, muốn biết một chút tỉ tỉ ngươi. Mạnh Lạc Vân không thất lễ nghi hỏi. Hiểu ta. Mạnh cô nương, ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, không có đặc thù gì địa phương, ta có cái gì tốt hiểu rõ. Hứa Vũ Huyên nội tâm căng thẳng hỏi. Tỉ tỉ quá khiêm nhường, có thể gả cho thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, chỉ là điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Mặt khác, theo ta được biết tình báo, tỉ tỉ phụ thân phát tích quá nhanh. Phảng phất tỷ tỷ phụ thân chuyện gì đều chiếm cứ tiên cơ, liền cùng biết trước giống nhau, trước giờ đem cơ duyên đoạt tới tay. Mạnh Lạc Vân cười híp mắt nói. Không biết Mạnh cô nương muốn nói cái gì? Hứa Vũ Huyên trong mắt hơi híp, nàng từ Hoàng An Trạch trong miệng biết Mạnh Lạc Vân là thiên ngoại người, thật bị Mạnh Lạc Vân cái này thiên ngoại người nhìn ra cái gì, cũng không gì đáng trách. Ta muốn biết tỷ tỷ là xuyên việt giả, vẫn là trọng sinh giả. Mạnh Lạc Vân hỏi. Điều này rất trọng yếu sao? Hứa Vũ Huyên không vội mà trả lời, phản vấn cái này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, bất kể là xuyên việt giả, vẫn là trọng sinh giả, đều là ngoại tộc thường thường là không bị khống chế, ta có thể so sánh ý nghĩ của người khác, duy chỉ có ngoại tộc, ta chi phối không được. Mạnh Lạc Vân nói rõ ngọn ngành nói rằng, Mạnh cô nương thông minh như vậy, ta là xuyên việt giả, vẫn là trọng sinh giả, Mạnh cô nương trong lòng không phải sớm đã có đáp án. Mạnh Lạc Vân nghe vậy không có phủ nhận cái gì, nàng đem ra lễ vật đại đa số đều là kiếp trước mới có hàng mỹ nghệ, Hứa Vũ Huyên nhìn thấy những thứ này công nghệ hiện đại phẩm, liền tên đều kêu không được. Đơn giản nàng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương trọng sinh giả. Ngươi là trọng sinh giả, vậy ngươi nên biết tương lai của rất nhiều người, có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta Mạnh gia lần này tới kinh, kết quả sau cùng là cái gì? Mạnh Lạc Vân hỏi. Ta mặc dù là trọng sinh giả, nhưng ta là mệnh ngắn trọng sinh giả, ta biết chuyện tương lai đều đã phát sinh, bây giờ tương lai, ta không biết. Hứa Vũ Huyên hơi lắc đầu nói rằng, cái này dạng A, vậy quá đáng tiếc. Mạnh Lạc Vân không xác định Hứa Vũ Huyên nói là nói thật, hay là lời nói dối, nhưng không trở ngại nàng và Hứa Vũ Huyên kết giao bằng hữu. Nàng có cái tâm đó, còn như Hứa Vũ Huyên có nguyện ý hay không giao nàng người bạn này, vậy xem mệnh. Vì vậy nàng và Hứa Vũ Huyên nhắc tới bình thường, nhắc tới nàng ở Mạnh gia trải qua, nhắc tới nàng kiếp trước nghe thấy. Bất lương nhân thư khó mỗi một ngày, đều có 2-3 vị y đạo danh sư đi vào nơi này tìm kiếm tư liệu, hoặc là học tập, cái này đều khiến Hoàng An Trạch chờ đến cơ hội tiến lên thỉnh giáo vấn đề. Những thứ kia y đạo danh sư dường như đều biết Hoàng An Trạch tồn tại, đều không có che che tầm tầm. Hoàng An Trạch thỉnh giáo vấn đề gì, bọn họ liền giải đáp vấn đề gì. Càng có giả, còn nhiệt tình nghĩ nịnh bợ Hoàng An Trạch. Không có gì khác, không biết bắt đầu từ khi nào, Hoàng An Trạch ở trong mắt người khác chính là bất lương soái người thừa kế. Cứ việc bất lương nhân không có lên tiếng thừa nhận cái gì nhưng bất lương nhân cũng không có phủ nhận cái gì không có phủ nhận, chính là lớn nhất đáp án. Đây chính là tương lai bất lương nhân thiếu soái, có cơ hội. Làm sao không nịnh bợ một cái? Đối với y đạo danh sư nịnh bợ, Hoàng An Trạch xưa nay sẽ không cự tuyệt. Nhưng ngày này, hắn bị người bỏ rơi sắc mặt. Là một cái mang hắc nón lá y sư, khiến người ta thấy không rõ diện mục. Hắn tiến đến liền vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt đều là từ trên kệ gỗ quét ngang qua, phảng phất mặt trên tìm không được hắn hài lòng sách thuốc. Hoàng An Trạch thấy thế, lập tức biết đây là một cái đặc biệt lợi hại y sư, chỉ có đặc biệt lợi hại y sư mới đúng trên giá sách thuốc, như vậy không thèm đếm xỉa. Đụng tới đặc biệt lợi hại y sư, Hoàng An Trạch làm sao lại buông tha, nhất định sẽ được đi hao lông dê. Chỉ bất quá hắn khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề, kết quả cái này hắc đấu lạp y sư không để ý tới hắn, dường như liền phiết hắn một ánh mắt, người liền từ trước mặt hắn đi qua. Điều này làm cho Hoàng An Trạch rất kinh dị, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng hắn là bất lương soái người thừa kế, cả ba kết thúc hắn còn đến không kịp. Tại sao có thể có người đối với hắn làm như không thấy, có cá tính, ta thích. Hoàng An Trạch hưng phấn. Có cá tính thường thường đều giống như quỷ y lợi hại như vậy. Đụng tới y thuật cao siêu, hắn nói cái gì cũng không có thể buông tha. Chuẩn bị tiến lên nhìn cái này thần bí y sư cần cái gì, hảo lạp gần quan hệ, tốt thỉnh giáo vấn đề. Chỉ là người khác lần nữa tới gần nơi này cái thần bí y sư một khắc kia, hắn nhãn khẽ lật, người trực tiếp đã hôn mê. Tại hắn trước khi hôn mê một giây, nội tâm ám đạo không tốt, ta dĩ nhiên trúng chiêu. Cái quỷ gì, ta có kim tầm cổ, ta đều có thể trúng chiêu núi. Thần bí y sư nhìn cũng không nhìn ngất đi Hoàng An Trạch liếc mắt, ở trên giá sách dường như chứng kiến mình muốn nhìn sách thuốc, bắt được sách thuốc liền đi. Chờ hắn ly khai, một nén hương thời gian, Hoàng An Trạch tỉnh lại. Tiêu Giao công tử, hắn là Tiêu Giao công tử. Đáng chết, ta dĩ nhiên bỏ qua cơ hội lần này. Hoàng An Trạch tỉnh lại, lập tức ý thức được làm cho hắn trúng chiêu người là Tiêu Giao công tử. Phải biết rằng hắn có kim tầm cổ vẫn là tiến hóa qua một lần kim tầm cổ, không nói độc dược. Chính là một ít mê dược cùng với đối với thân thể con người tai hại vật chất, đều không làm gì được hắn. Có thể tại vừa rồi, không chỉ hắn trúng chiêu, liền trong cơ thể hắn kim tầm cổ cũng vào thời khắc ấy đã ngủ say. Khá lắm, liền trong cơ thể hắn kim tầm cổ đều có thể mê ngất, hắn không phải Tiêu Giao công tử, ai là? Hiện ở trong cơ thể hắn kim tầm cổ đã tỉnh lại, đang hướng hắn truyền đến ủy khuất ba ba tâm tình. Phảng phất nó tầm sinh lần đầu tiên bị ngược, một bộ cầu an ủi dáng vẻ. Hoàng An Trạch không thể làm gì khác hơn là an ủi một chút, không có việc gì, hắn là Tiêu Giao công tử, có thể lý giải, không nói chúng ta, chính là tông sư trí cường đụng tới hắn, cũng phải quỳ. Huống chi toàn bộ người kinh thành mạng nhỏ đều túm ở trên tay hắn. Đem kim tầm cổ dưới sự trấn an tới, Hoàng An Trạch dính không khí vui mừng không có, chính mình về điểm này thân phận ở Tiêu Giao công tử trước mặt chính là cạn bã. Toàn bộ người kinh thành mạng nhỏ đều túm ở Tiêu Giao công tử trên tay, Tiêu Giao công tử làm cái gì cũng không cần xem sắc mặt của người khác hành sự, tương phản, người khác còn muốn nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Tiêu Giao công tử đối với hắn làm như không thấy, xác thực là bởi vì hắn không đáng giá nhắc tới. Trải qua việc này, Hoàng An Trạch tạm thời không có tâm tư tiếp tục xem sách thuốc, chuẩn bị về sớm một chút, ngày mai ở tới. Mới ra thư khố, hắn vẫn là không nhịn được hỏi trông coi thư khố lão nhân. Hỏi lão nhân, Tiêu Giao công tử là không phải là lần đầu tiên tới thư khố, vẫn là thường cách một đoạn thời gian thư đến kho một lần, nếu như thường cách một đoạn thời gian một dạng biết cách bao lâu. Sau đó hắn hưng phấn, bởi vì hắn nghe được hắn muốn nhất. Lão nhân nói Tiêu Giao công tử, phía trước thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một lần thư khố, nhưng gần nhất Tiêu Giao công tử khả năng gặp phải vấn đề nan giải gì, thư đến kho tần suất càng ngày càng cao. Cái này cho Hoàng An Trạch cắm sào chờ nước hy vọng. Chỉ cần hắn mỗi ngày đều tới, tổng hội đụng tới Tiêu Giao công tử. Chỉ cần đụng tới, hắn tin tưởng sẽ có biện pháp cùng Tiêu Giao công tử đáp lời. Vừa nghĩ, hắn tâm tình thật tốt, cả người Mỹ tư tư ly khai thư khố. Vừa ra thư khố, canh giữ ở bên ngoài y nhân than người liền lên đến đây, nói Mạnh Lạc Vân đang ở Hoàng Phủ làm khách. Điều này làm cho Hoàng An Trạch nghiêm sắc mặt, Mạnh Lạc Vân nhưng là một cái đại phiền toái, nàng tới Hoàng Phủ không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mặc dù hắn ở kinh thành, có nhiều như vậy thân phận gia trì, xuôi gió xuôi nước, nhưng không có nghĩa là trên người hắn không có phiền phức, tương phản, trên người của hắn phiền phức nhiều đi. Không nói kinh thành trở ra sự tình, chính là kinh thành ngầm. Cũng không biết có bao nhiêu ngưu quỷ xà thần nghĩ lấy mạng của hắn. Mạnh Lạc Vân chủ động tìm tới cửa, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hoàng An Trạch mã bất đình để chạy trở về. Vừa về tới quý phủ, Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người. Hắn chứng kiến nhà mình nương tử cùng Mạnh Lạc Vân, nói chuyện phiếm không biết có bao nhiêu vui vẻ, các nàng liền cùng tốt khuê mật giống nhau. Chuyện gì xảy ra, là Mạnh Lạc Vân thủ đoạn quá cao, đem hắn thê tử cho bắt sống. Phu quân, người đã trở về. Hứa Vũ Huyên nhìn thấy Hoàng An Trạch trở về, liền vội vàng đứng lên đi đem Hoàng An Trạch nghênh tiến đến. Mạnh tiểu thư, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi so với ta còn muốn rõ ràng, ngươi cứ như vậy không hề che giấu tới nhà của ta, ngươi thực sự là ngại trên người ta phiền phức không đủ lớn. Hoàng An Trạch tả oán nói, phu quân, không cho phép nói như ngươi vậy nàng, nàng một nữ hài tử gánh vác nhiều như vậy, không phải người bình thường cảm tưởng tượng. Mặt khác, nàng chỉ là đơn thuần tới cửa bái phòng, không có ý tứ gì khác. Hơn nữa ta và nàng trò chuyện rất khoái trá, hiện tại nàng không chỉ là quý khách, cũng là bằng hữu ta. Hứa Vũ Huyên nói rằng, gì? Hoàng An Trạch không nghĩ tới nương tử có thể như vậy nói, theo lý mà nói, nương tử hẳn là rõ ràng Mạnh Lạc Vân là một đại phiền toái, nhưng nương tử còn nói như vậy, cái kia nương tử khẳng định có ý kiến gì? Không có biết rõ ràng nương tử ý tưởng, hắn giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất, đột nhiên đăng môn bái phòng, quả thật có chút mạo phạm, ngắm tỉ tỉ hào hào cùng Hoàng đại ca giải thích một chút. Muội muội xin được cáo lui trước. Mạnh Lạc Vân liền Hoàng đại ca đều cho gọi lên. Kêu Hoàng An Trạch tâm kinh đảm khiêu, nhưng nương tử đè lại hắn tay, hắn hiểu được, cái gì cũng không nói, cùng nương tử không thất lễ tiết đem Mạnh Lạc Vân đưa đến trước cửa, nhìn theo Mạnh Lạc Vân ly khai. Chờ các loại, Mạnh Lạc Vân vừa đi, Hoàng An Trạch cùng nương tử liền phản hồi bên trong phủ. Nương tử, đây là ý gì? Hoàng An Trạch biết nương tử sẽ không hại hắn, nhưng hắn muốn biết nương tử vì sao cùng Mạnh Lạc Vân như vậy thân cận. Vì ngươi Hứa Vũ Huyên đáp, vì ta. Hoàng An Trạch không rõ, Mạnh Lạc Vân bản thân liền là một cái phiền phức, nói như thế nào là vì hắn. Trên người ngươi phiền phức nhiều lắm, nghĩ hóa giải trên người phiền phức, hoặc là ngươi có vô địch hậu thế võ lực, hoặc là ngươi có quyền thế ngút trời vô địch hậu thế thực lực, cái này cần rất nhiều thời gian. Quyền thế ngút trời đồng dạng cần thời gian, nhưng so với ngươi mất thì giờ đột phá đến đại tông sư ung dung không ít. Như thế nào quyền thế, mới tính được là bên trên quyền thế ngút trời. Trở thành bất lương nhân thiếu soái, trở thành cẩm y vệ chỉ huy sứ, cuối cùng thay thế bất lương soái trở thành bất lương nhân mới trưởng khống giả. Đều không phải là, chân chính quyền thế ngút trời là làm hoàng đế. Hoàng An Trạch nghe thế, hắn ngây ngẩn cả người, nương tử dĩ nhiên muốn hắn làm hoàng đế. Đừng nóng vội được phủ nhận, coi như bất lương soái ẩn lui đem vị trí giao cho ngươi, ngươi thân là mới bất lương soái cùng là kiêm cẩm y vệ chỉ huy sứ, ngươi cảm thấy trên triều đình ai yên tâm ngươi. Hơn nữa người đương quyền, làm sao sẽ cho phép một cái người thân kiêm hai chức, lại là bất lương soái, lại là cẩm y vệ chỉ huy sứ, cũng không nhìn một chút hai cái này chức vị có bao nhiêu đặc thù. Không có ai sẽ thả tâm ngươi, mặc kệ ai làm hoàng đế, bọn họ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu trên tay ngươi quyền lợi, giá không ngươi, giam lỏng ngươi, thậm chí giết ngươi. Dù cho ngươi sợ hãi, muốn buông tha toàn bộ, ngươi cũng đã lui không xuống. Ngẫm lại mẫu thân của ngươi, mẹ ngươi đem y nhân tiếu toàn bộ chuyển biến thành y nhân thán. Nếu như Tần Vương đã biết, ngươi cảm thấy Tần Vương sẽ bỏ qua mẹ ngươi. Tần Vương dã tâm, ngươi không phải là không biết, nếu như tương lai Tần Vương thượng vị, hắn sẽ thả tâm mẹ con các ngươi. Hơn nữa mẹ ngươi còn biết Tần Vương nhiều bí mật như vậy. Tân Hoàng vì đoạt lại quyền lợi nhiều hơn, không phải hy giết sạch huynh đệ của mình. Hết lần này tới lần khác đây cũng là Tần Vương nhất muốn thấy kết quả. Hiện tại Tần Vương sẽ chờ Tân Hoàng cùng Thái úy Tư Mã An Minh mở xé, hắn tốt ngồi ngư ông thủ lợi. Ta không biết Bất Lương Soái đang suy nghĩ gì, nhưng hắn đã đem đường cho ngươi dựng tốt lắm. Nhưng hắn muốn không chỉ là để cho ngươi kế thừa hắn vị trí, hắn muốn là muốn xem trò giỏi hơn thầy. Muốn thành sự, cần tiền, cứ việc Bất Lương Nhân đã rất có tiền, nhưng không có ai biết hiểm nhiều tiền, có Mạnh gia giúp ngươi, làm ít công to. Dù sao Mạnh Lạc Vân là thiên ngoại người, kiếp trước của nàng tri thức tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Nếu như nàng giúp ngươi, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi tụ tập bao nhiêu đặc thù người, ngươi biết thần khí sở hữu giả Diệp Thanh Giao, ta là trọng sinh giả, Mạnh Lạc Vân là thiên ngoại người. Nhiều như vậy đặc thù người tụ tập ở bên cạnh ngươi, huống chi ngươi còn là nhân vật chính, ngươi có lý do gì không đi tranh cái kia vị trí? Hứa Vũ Huyên nói rằng, Hoàng An Trạch trầm mặc, hắn chưa từng nghĩ phải làm hoàng đế, có thể Hứa Vũ Huyên ý tưởng có điểm trùng kích đến hắn. An Mộng Kỳ ở ngươi còn không có hồi kinh phía trước cũng đã phản hồi ma giáo, nàng ở ma giáo chỗ dựa vững chắc thọ mệnh sẽ hết, không nhanh được. Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, nương tử làm sao đột nhiên kéo tới An Mộng Kỳ trên người. Núi dựa của nàng vừa chết, tình cảnh của nàng liền cực kỳ bé nhỏ. 5. 4 sở dĩ ta để cho nàng ngồi lấy có sống lực lượng vẫn còn ở, đem tà đế xá lợi trộm ra. Người khác hấp thụ không được tà đế xá lợi bên trong công lực, nhưng ngươi là chủ giáp, lại có thiên cương quyết cùng còn lại rất nhiều truyền thừa. Nói không chừng ngươi có thể hấp thu tà đế xá lợi bên trong công lực, chỉ cần hút một cái lấy, nói không chừng ngươi lập tức đột phá đến tông sư cảnh. Dù cho tà đế xá lợi ngươi không hấp thu được, không phải còn có An Mộng Kỳ, chỉ cần ngươi và nàng song tu. Đột phá đến tông sư ý cũng là vô cùng đơn giản. Hứa Vũ Huyên nói rằng, ngươi là nói như thế nào thông An Mộng Kỳ? Hoàng An Trạch biết nương tử sẽ không nói đùa hắn, nhưng cũng là bởi vì cái này dạng, hắn mới chỉ có kỳ quái, hắn nương tử làm sao cùng quân sư giống nhau, lợi hại như vậy. Ta đem ngươi thực tế võ đạo cảnh giới nói cho nàng biết. Khi nàng biết ngươi là tiên thiên trung kỳ, nàng liền trợn tròn mắt. Sau đó đơn giản, chỉ cần nàng không ngốc, nàng liền biết rõ làm sao chọn. Thêm lên nàng vốn là đối với ngươi có hảo cảm. Không phải, phải nói nàng đã sớm đối với ngươi tâm sinh tình cảm. Phu quân mị lực của ngươi bao lớn, không cần ta nhiều lời a. Nàng sớm đối với ta tâm sinh tình cảm rồi hả? Hoàn toàn không nhìn ra. Hoàng An Trạch vẫn đối với An Mộng Kỳ bảo lưu một phần cảnh giác, khả năng bởi vì nàng là người trong ma giáo ở trong lòng mọi người vẫn luôn là âm u nhân vật khủng bố. Xuất phát từ loại này thành kiến, Hoàng An Trạch quan sát ở nhiều, hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Cứ việc nàng đã rất nỗ lực muốn cho phu quân ngươi thấy chân thật nàng, nhưng phu quân ngươi một mực phòng bị nàng, coi nàng là ma giáo yêu nữ. Thành kiến là một tòa đại sơn, dù cho nàng ngay trước phu quân mặt của ngươi, nói thích phu quân ngươi cũng biết bởi vì nàng là ở hại phu quân ngươi. Có thể phu quân ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ban đầu là nàng tới trước trêu chọc phu quân ngươi, vẫn là phu quân ngươi trước đi trêu chọc nàng. Rất rõ ràng, là phu quân ngươi trước đi trêu chọc nàng. Điều nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân ngươi như thế nào thực sự hiểu rõ nàng? Hứa Vũ Huyên nói rằng, ngươi không trách ta khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Hoàng An Trạch đột nhiên nghĩ đến nữ nhân của mình duyên rất nhiều, cứ việc đại đa số đều không phải là hắn chủ động trêu chọc, nhưng hắn mị lực đại, cũng không biện pháp, chỉ là như vậy luôn cảm giác có lỗi với chính mình thê tử. Cái này có gì thật là lạ, phu quân ngươi cũng không phải là một cái lạm tình nhân, nữ hài tử đó có thể bị phu quân ngươi hấp dẫn. Đều là bởi vì phu quân ngươi mị không bảy lực lớn. Hơn nữa những thứ kia có thể bị phu quân hấp dẫn nữ hài tử, đều có thể đến giúp phu quân ngươi. Diệp Thanh Giao bằng phu quân ngươi kích thương huyết thần. Nhiều tộc lạc Nhu Vân Kim tầm cổ bây giờ đang ở phu quân trên người ngươi. An Mộng Kỳ thể chất đặc thù có thể bang trợ phu quân ngươi tăng thực lực lên. Mạnh Lạc Vân là thiên ngoại người, nàng kiến thức không phải chúng ta thế giới người có thể so sánh. Nàng nếu như nguyện ý trợ phu quân ngươi được đến không chỉ là một cái hội kiếm tiền nữ nhân. Ngược lại là ta, thể nhược nhiều bệnh, cho phu quân ngươi cản trở. Hứa Vũ Huyên nói đến những nữ nhân kia, dù cho Diệp Thanh Giao cùng Mạnh Lạc Vân hiện nay đều không phải là phu quân nữ nhân, nàng cũng kéo vào đi, nàng cảm thấy hai nàng này sớm muộn gì là phu quân. Nói mò gì, ta có thể có ngày hôm nay, còn không phải là bởi vì ngươi và mẫu thân yên lặng chịu đựng ta. Huống chi ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng nương tử. Hoàng An Trạch đem Hứa Vũ Huyên ôm vào trong ngực, không cho phép Hứa Vũ Huyên loại nghĩ gì này. Hứa Vũ Huyên tựa ở Hoàng An Trạch trong lòng ấm áp một hồi, ngẩng đầu tinh nồng nặc nhìn lấy phu quân khuôn mặt. Tông sư cảnh không giống hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn tiểu kỳ chi phân, tông sư chính là tông sư, một ngày đột phá đến tông sư, dựa vào là tích lũy. Mạnh mạnh mẽ, yếu yếu, cái này tầng thứ hai cấp phân hóa rất nghiêm trọng. Phu quân ngươi nghĩ trong vòng thời gian ngắn trở thành thiên hạ cao cấp, nhất cái kia một ít chuyển tông sư cảnh cường giả, liền muốn học được lợi dụng hiện hữu tài nguyên. An Mộng Kỳ có thể hay không đem tài đế xá lợi trộm ra, vẫn là một cái ẩn số. Nhưng Bất Lương Nhân hiện hữu cơ duyên, không thể bỏ qua. Bất Lương Nhân ngoại trừ mặt ngoài Bất Lương Soái, ngầm thì có nhiều vị tông sư trí cường, cụ thể có bao nhiêu vị, sợ rằng chỉ là Bất Lương Soái tự mình biết. Nhiều như vậy tông sư trí cường, Bất Lương Nhân không có khả năng toàn bộ nhờ lừa gạt, uy bức lợi dụng thiên hạ tông sư trí cường vì đó cống hiến, khẳng định có bồi dưỡng mình tông sư trí cường. Điều này nói rõ Bất Lương Nhân có Niết Bàn Đan, hoặc là có so với Niết Bàn Đan còn muốn đan dược hay. Nếu có cơ hội, loại đan dược này ngươi tuyệt đối không thể buông tha. Trước lợi dụng Bất Lương Nhân tài nguyên thành tựu tông sư cảnh cường giả, chờ các loại An Mộng Kỳ đem tài đế xá lợi mang về, thành tựu tông sư cảnh, ngươi hấp thu tài đế xá lợi bên trong công lực liền an toàn rất nhiều. Hấp thu xong tài đế xá lợi bên trong công lực, ngươi ở đây cùng An Mộng Kỳ song tu, vận khí tốt, nói không chừng ngươi trực tiếp thoát thai hoán cốt đột phá đến đại tông sư kỳ. Dù cho đại tông sư kỳ không đột phá nổi, có tài đế xá lợi bên trong công lực cùng An Mộng Kỳ song tu mang tới đề thăng, thực lực của ngươi nên có thể đạt được Bất Lương Soái tiêu chuẩn, hoặc là siêu việt Bất Lương Soái, trở thành đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Hứa Vũ Huyên đã vì Hoàng An Trạch nghĩ đến một bước này. Nương tử, ta cưới ngươi là cưới được rồi, nhưng nơi này có rất nhiều bất lợi nhân tố, không nói còn lại, chỉ là đại soái một cái người, ai xem hiểu đại soái đang suy nghĩ gì. Có đôi khi, ngươi nghĩ, đại soái hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý, tổng hội biến tướng đào một cái hố cho ngươi nhảy, mỹ danh cũng, đây là đang vạn luyện ngươi. Con đường đi tới này, ta bị đại soái lịch lãm số lần còn thiếu sao? Hoàng An Trạch không có phủ định nương tử, dù cho nương tử muốn cho hắn làm hoàng đế ý tưởng, hắn đều không có phủ định. Nhưng cái này bên trong có một cái người làm cho hắn không làm sao được. Cho đến bây giờ, hắn đều không xác định đại soái bồi dưỡng hắn, là vì nuôi cổ, vẫn có còn lại mục đích. Hứa Vũ Huyên biến đến muốn nói lại thôi, xác thực Bất Lương Soái là một vấn đề, bởi vì thế nhân không có có một cái người dám nói có thể xem hiểu Bất Lương Soái ngày. Hôm nay ta thấy Tiêu Giao công tử, nói vậy cũng là đại soái cố ý để cho ta đụng phải. Ta không biết đại soái vì sao cố ý để cho ta đụng tới Tiêu Giao công tử, nhưng đây là một cái cơ hội. Vì ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Tiêu Giao công tử đáp lời, thỉnh cầu hắn xuất thủ trị liệu ngươi. Hoàng An Trạch nói rằng, Hứa Vũ Huyên nghe, ôm Hoàng An Trạch chặt hơn. Phu quân, ta muốn một cái hài tử. Hứa Vũ Huyên đột nhiên nói rằng, a, cái này. Hoàng An Trạch vừa nghe, do dự, cứ việc Hứa Vũ Huyên trái tim còn có thể chống đỡ 3-4 năm, 3-4 năm sinh một cái hài tử hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể sinh hài tử sẽ làm bị thương thân thể nguyên khí. Nói không chừng vì vậy làm cho trái tim công năng yếu bớt, liền 3-4 năm đều không chịu đựng được. Nếu như xuất hiện khó sinh tình huống, vậy, lo lắng càng nhiều, Hoàng An Trạch lại càng không muốn Hứa Vũ Huyên mạo hiểm cho hắn sinh hài tử. Phu quân, ta không có cầu quá ngươi chuyện gì, liền cái này, ngươi liền đáp ứng ta. Hứa Vũ Huyên làm nũng nói. Đối mặt Hứa Vũ Huyên nhõm nhẽo đòi hỏi, Hoàng An Trạch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đồng ý nàng. Tiểu thư, Hoàng công tử nương tử đột nhiên biến đến nhiệt tình như vậy. Nàng là thật lòng cùng chúng ta kết giao bằng hữu, vẫn có còn lại mục đích. Ở trên đường trở về, bên trong xe ngựa, Mạnh Nghiên nhịn không được hỏi. Nàng có mục đích cũng là vì nàng phu quân. Hoàng công tử có thể lấy được như vậy thê tử, cũng là phúc khí của hắn. Dạng này cũng tốt, có nàng thổi bên gối gió, không lo Hoàng công tử không giúp chúng ta. Mạnh Lạc Vân dù sao cũng là thương nhân, thích so sánh lợi và hại, lại lấy người hiện đại ánh mắt đối xử vấn đề. Nàng mơ hồ đoán được Hứa Vũ Huyên ý tưởng. Chính là bởi vì đoán được, nàng mới chỉ có bội phục Hứa Vũ Huyên quyết đoán. Nếu như Hứa Vũ Huyên không phải trái tim có chuyện cùng một lòng đều nhào vào nàng nam trên thân thể người, cho nàng cơ hội, nàng nói không chừng sẽ trở thành nữ đế. Tiểu thư, Lý Đạo Thần vẫn chưa đi. Mạnh Mỹ Cơ tiến nhập bên trong xe ngựa nói rằng, đừng vòng, từ cửa sau vào. Mạnh 243 Lạc Vân biết lấy Lý Đạo Thần loại này tâm tính cùng nghị lực, hắn tương lai nhất định sẽ quật khởi, nhưng hảo xảo bất xảo là nàng đụng tới tốt hơn Hoàng An Trạch. So với Hoàng An Trạch, Lý Đạo Thần bất kể là địa vị danh khí chờ các loại, đều sai nhiều lắm. Có tốt hơn, nàng tại sao phải phản ứng Lý Đạo Thần? Đường vòng từ cửa sau tiến nhập bên trong phủ, Mạnh Lạc Vân đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiểu thư, không xong, Lý Đạo Thần khả năng thụ hàn quá độ, ngất ở chúng ta trước cửa. Mạnh Mỹ Cơ đến đây bẩm báo nói. Tiểu thư, hắn biết không phải là vì muốn gặp tiểu thư ngươi, mới chỉ có, chơi cái này vừa ra. Một bên hầu hạ tiểu thư Mạnh Nghiên phân tích nói. Khiến người ta an bài xe ngựa đem hắn đuổi về Tần Vương phủ đi. Mạnh Lạc Vân bất kể Lý Đạo Thần là cố ý, vẫn là hư tình giả ý, nàng đều không muốn gặp hắn. Để mắt tới nàng cục thịt béo này quá nhiều người nàng cũng muốn hiểu được lấy hay bỏ, dù cho nàng biết làm như vậy, làm cho Tần Vương mặt làm khó dễ, dù sao không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Người đều té xỉu ở trước cửa, cửa cũng không để cho vào, còn đem người trả lại, cái này hoặc nhiều hoặc ít không để mặt Tần Vương. Có thể Mạnh Lạc Vân biết rõ điểm này, còn làm như vậy, không phải đại biểu nàng ngu xuẩn, nàng là thương nhân, trong này lợi và hại nàng so với ai khác đều biết. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch, nghe được Mạnh Lạc Vân đem té xỉu ở trước cửa Lý Đạo Thần đuổi về Tần Vương phủ tin tức, hắn có điểm ngoài ý muốn, Lý Đạo Thần thân là nhân vật chính, lại vẫn có loại này không bị người đãi kiến sự tình. Nhưng Hoàng An Trạch cũng minh bạch, là hắn đem thuộc về Lý Đạo Thần cơ duyên cho đoạt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đè nguyên vận mệnh, Mạnh Lạc Vân chắc là lựa chọn Lý Đạo Thần, mới để cho Lý Đạo Thần không có kim tiền chi buồn, đi tranh đoạt hoàng đế chi vị. Hết lần này tới lần khác là hắn chưa gặp phải Mạnh Lạc Vân, làm cho Lý Đạo Thần thác thất lương cơ. Không có biện pháp, ai bảo hắn so với Lý Đạo Thần ưu tú. Có thể vừa nghĩ như thế, Hoàng An Trạch cảm thấy hắn, cùng với mặt khác hai cái nhân vật chính dần dần đi hướng mặt đối lập. Cố Thiên Ca không cần nói, Hồng Nhan Chi Kỷ chết, lại bị hủy dung, dù cho hắn ngay trước mặt Cố Thiên Ca, nói hắn là bị vụ oan hãm hại Cố Thiên Ca, có tin hay không đều là một vấn đề. Có đôi khi nhân vật chính rất cố chấp, hắn cũng không dám cùng Cố Thiên Ca đổi nhân tính. Còn như Lý Đạo Thần, mặt ngoài cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn không phải là muốn lấy được sự giúp đỡ của hắn đi thực hiện dã tâm của hắn. Người một ngày làm hoàng đế, người ý tưởng làm sao lại giống như trước. Nói không chừng Lý Đạo Thần lên làm hoàng đế, đệ một cái trừ bỏ đúng là hắn. Không nói chuyện sau này, ngay tại lúc này, Lý Đạo Thần đều đã đố kỵ chết hắn. Trước đây Lý Đạo Thần giống như hắn, được xưng là kinh thành song kiêu. Nhưng bây giờ, người trong thiên hạ chỉ biết là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt Hoàng An Trạch, mà không biết hắn. Loại này chênh lệch cảm giác là một người đều chịu không nổi. Ở kinh thành, ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, nghe thấy đầu đường bách tính chỉ thảo luận Hoàng An Trạch, không phải thảo luận hắn, thân là nhân vật chính hắn, làm sao chịu được. Nếu như hắn không phải cần Hoàng An Trạch lực lượng đi thực hiện dã tâm của hắn, nói không chừng hắn hận không thể đem Hoàng An Trạch ngoại trừ chi cho thống khoái. Hoàng An Trạch hơi lắc đầu đem ý nghĩ thu hồi lại, tiếp tục đi không được lương nhân thư kho xem sách thuốc. Đến rồi thư khố, hắn vừa nhìn sách thuốc, bên cắm xào chờ nước, chờ mong có thể đụng tới Tiêu Dao công tử. Ba canh giờ đi qua, hắn cho rằng hôm nay là không gặp được Tiêu Dao công tử. Ai nghĩ kinh hỉ tới như vậy đột nhiên, Tiêu Dao công tử tới, vẫn là như vậy hóa trang, hắc đấu lạp nguyên bộ, cộng thêm một con mèo to. Chứng kiến cái này chỉ cường tráng hắc miêu, Hoàng An Trạch trước tiên liền nghĩ đến nhà mình Đại Bạch. Cái này chỉ hắc miêu cùng Đại Bạch chân tướng, nếu như không phải cái này chỉ hắc miêu hình thể hơi lớn cường tráng một điểm, cùng với màu lông bất đồng, Hoàng An Trạch còn tưởng rằng đây là nhà hắn Đại Bạch, chỉ bất quá cái này. Chỉ đại hắc miêu cùng nhà hắn Đại Bạch giống nhau có một điểm giống nhau, đó chính là thích cầm lỗ mũi xem người. Chẳng lẽ nhiều loại sinh vật này đều cao như vậy lãnh, chưa bao giờ nhìn tới người. Chứng kiến đại hắc miêu hiếu động, thích ở thư khố bên trong vừa đi vừa nghỉ, Hoàng An Trạch từ trên người nó đem ánh mắt thu hồi lại, hắn không có quên mục đích của hắn. Chỉ là hắn nên như thế nào cùng Tiêu Dao công tử đáp lời đâu. Đơn giản dựa vào đi, chỉ có bị mê choáng váng hạ tràng. Ngăn cách lấy thật xa cùng Tiêu Dao công tử đối thoại. Tiêu Dao công tử khả năng không để ý tới hắn, hoặc là cảm thấy hắn quá ổn, dập khuôn ngăn cách lấy thật xa đem hắn mê ngất. Chẳng lẽ muốn lấy mẹ của hắn vì trọng tâm câu chuyện, không nói hắn không làm được loại sự tình này, lấy Tiêu Dao công tử địa vị, Tiêu Dao công tử không phải có thể không biết sự hiện hữu của hắn. Y nằm úp sấp suy nghĩ lung tung Hoàng An Trạch thất thần, không biết nào đó bất lương mèo đã mò lấy phía sau hắn tới. Mèo giơ lên nó khả ái chân trước, chỉ là miêu chân trước chỉ có mềm nhũn nệm thịt, không có bắn ra nó sắc bén vuốt mèo. Quả nhiên là hư mèo, nó hướng về phía Hoàng An Trạch cái óp chính là vỗ. Nó có chừng mực, đồng thời Hoàng An Trạch cảm ứng được phía sau truyền đến tiếng gió thổi, ám đạo không tốt, trước tiên chân khí hộ thể. Nhưng đối mặt bất lương mèo, Hoàng An Trạch vẫn bị đập ngã trên mặt đất. Hoàng An Trạch còn tưởng rằng là ai đánh lén hắn, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiêu Dao công tử đại hắc miêu. Hoàng An Trạch cho là Tiêu Dao công tử giật dây đại hắc miêu làm như vậy, trước tiên nhìn về phía Tiêu Dao công tử. Kết quả chứng kiến Tiêu Dao công tử chỉ để ý lật xem sách thuốc, không để ý bọn họ tình huống của bên này. Cái này chỉ đại hắc miêu cũng là quá kiêu ngạo, một kích thành công, lại vẫn xuẩn xuẩn dục động cảm giác, rõ ràng cho thấy buồn chán muốn tìm hắn giết thời gian vị này miêu huynh, làm miêu không thể cái này dạng. Hoàng An Trạch lời còn chưa nói hết, đại hắc miêu liền nhào tới. Hoàng An Trạch không có biện pháp, chỉ có thể tránh, nhưng tốc độ của hắn vậy có đại hắc miêu nhanh. Chỉ chớp mắt, hắn bị đánh bay, đem hai hàng giá sách cho đập ngã. Kỳ quái là Tiêu Dao công tử như trước lẳng lặng nhìn lấy hắn xách thuốc, không quản không hỏi, mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, Bất Lương Nhân cũng không có đi lên kiểm tra tình huống. Hoàng An Trạch từ thư trong đống bò ra ngoài, hắn không có thụ thương, hắn biết cái này chỉ đại hắc miêu chỉ là đơn thuần cùng hắn chơi, mới chỉ có mỗi lần vỗ tới đều là dùng nệm thịt. Ngươi chơi quá mức, ta là sẽ hoàn thủ. Hoàng An Trạch chứng kiến đại hắc miêu còn tới, không khỏi mở miệng cảnh cáo nói. Đại hắc miêu vừa nghe, hưng phấn hơn, liền miêu miệng đều nhếch lên tới. Trực diện đánh tới Hoàng An Trạch thấy thế, không ở ẩn tàng rồi, trực tiếp bộc lộ ra tiên thiên hậu kỳ thực lực. Hắn là cố ý, chính là vì cho Tiêu Dao công tử xem, dẫn Tiêu Dao công tử chú ý, mặt khác nơi này là Bất Lương Nhân địa bàn, hắn cũng không sợ thực lực của hắn bộc lộ ra đi, chỉ là lòng dạ nhỏ mọn của hắn một chút tác dụng đều không có, Tiêu Dao công tử đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sau đó hắn bị miêu ngược điều này làm cho Hoàng An Trạch hoài nghi cuộc sống ở nhà hắn bị đại bạch ngược, ở chỗ này lại bị một con khác miêu ngược, làm sao có loại rất cảm giác ủy khuất. Miêu huynh, ta sai rồi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân, mời dơ cao vuốt mèo. Hoàng An Trạch bị đại hắc miêu đè xuống đất, liền cùng chuột nhỏ giống nhau thương cảm sở sở bị đè xuống đất, làm sao đều dãy ruộng không đứng dậy. Không có biện pháp, đại trượng phu co được giãn được, hắn đều cùng nhà mình đại bạch khuất phục vô số lần, đang cùng một con khác miêu khuất phục, không phải là không thể được tiếp thu. Đại hắc miêu dường như còn chưa hài lòng, dùng một con khác vuốt mèo chỉ chính mình trương khai miêu miệng. Hoàng An Trạch khóe miệng không khỏi rút gân, ý tứ này hắn làm sao có khả năng không minh bạch. Nhà mình đại bạch chính là thường thường cái này dạng muốn ăn. Hiểu, ta hiểu, lần sau nhất định mang tiểu ngư trải qua tới. Hoàng An Trạch không biết đại hắc miêu thích ăn cái gì, nhưng chỉ cần là miêu đều thích ăn tiểu ngư làm, cầm tiểu ngư làm chuẩn không sai. Đại hắc miêu vừa nghe hài lòng, buông ra Hoàng An Trạch phản hồi chủ tử bên người đi. Hoàng An Trạch mới đứng dậy, liền thấy Tiêu Dao công tử mang theo đại hắc miêu đi, căn bản không cho hắn đáp lời cơ hội. Đừng nóng vội, còn có cơ hội, từ công lược đại hắc miêu bắt đầu. Bị miêu khi dễ, cứ việc Hoàng An Trạch trong lòng rất ủy khuất, nhưng có một người có thể cùng Tiêu Dao công tử đáp lời cơ hội, hắn không muốn buông tha. Xem sách trong kho sụp đổ giá sách, hắn không có đi thu thập, một là những thứ này sách thuốc đều cần phân loại, Bất Lương Nhân là nghề nghiệp, hắn đi thu thập chỉ có thể giúp không được gì. Lại nói, hắn bị miêu khi dễ, Bất Lương Nhân đều ẩn núp không đi ra, hắn rất tức giận hắn tại sao phải làm điều thừa chuyện. Ủy khuất ba ba hắn về nhà vừa về tới nhà, hắn chứng kiến Mạnh Lạc Vân đã tại. Đang cùng nương tử cùng nhau vuốt miêu chung. Di, đại bạch về nhà. Hoàng An Trạch đó là một kinh hỉ, lập tức phi nhào qua tới. Hứa Vũ Huyên chứng kiến phu quân phi phác tới, cho rằng phu quân là muốn ở trước mặt người ngoài ôm nàng. Ai nghĩ phu quân không phải ôm nàng, mà là ôm đại bạch. Ngoài ý muốn là đại bạch dĩ nhiên không có tránh, làm cho Hoàng An Trạch ôm lấy. Bạch ca, ta hôm nay bị một chỉ hắc miêu khi dễ, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Người nghe thấy ta mùi trên người, chính là con kia ghê tởm hắc miêu lưu lại. Hoàng An Trạch ủy khuất ba ba nói rằng, thật lấy hắn chính là bụng đen rất, mặc kệ hắc miêu bạch miêu đấu, người nào thắng, hắn đều là thắng ra đông. Nếu như đại bạch thắng, đó chính là giúp hắn tìm về hôm nay bãi. Nếu như hắc miêu thắng, hi hi, đại bạch khi dễ hắn nhiều lần như vậy, rốt cuộc có hậu quả xấu. Đây không chỉ nói cho nó biết, miêu ngoài có miêu. Hắn cái này nhân loại, nhân tính giảo hoạt. Đem đại bạch mang tới Bất Lương Nhân thư kho đi, Tiêu Dao công tử có thể hay không coi trọng đại bạch, cái này không có gì thật lo lắng cho. Lấy Tiêu Dao công tử địa vị và năng lượng, hắn chỉ sợ sớm đã biết rõ ràng tồn tại. Nếu là hắn đối với đại bạch có ý tưởng, đại bạch liền sẽ không bình yên vô sự chạy loạn khắp nơi. Hứa Vũ Huyên nghe được nhà mình phu quân bị hắc miêu khi dễ, tự nhiên ý thức được là Tiêu Dao công tử nuôi con kia hắc miêu, chỉ bất quá phu quân cái này dạng, để cho nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Đây không phải là hố nhà mình miêu sao? Mạnh Lạc Vân chứng kiến thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt Hoàng An Trạch, vẫn còn có cái này một mặt, không khỏi bưng cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Đại Bạch chứng kiến Hoàng An Trạch đem ôm như thế chặt, ghét bỏ dùng chân trước đặt tại Hoàng An Trạch trên mặt đẩy hắn ra. Hoàng An Trạch má trái bị đè lại, khuôn mặt nghiêng qua một bên đi, miệng đều sắp bị đè chề lên tới. Nhưng hắn vẫn còn ở diễn, vẫn là ủy khuất ba ba biểu tình, một bộ lớn hơn cho không hắn làm chủ dáng vẻ. Đại Bạch thấy Hoàng An Trạch như thế có thể diễn. Có bên trái chân trước đặt tại Hoàng An Trạch trên đầu nạn một cái, một bộ quan ái nhược trí dáng vẻ. Phốc, Mạnh Lạc Vân nhất không nhịn được trước, trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Hứa Vũ Huyên chứng kiến phu quân bị đại bạch cho rằng nhược trí dáng vẻ, muốn cười, nàng lại không thể cười, chỉ có thể nhịn ở. Hoàng An Trạch chứng kiến mình bị đại bạch cho rằng nhược trí, khóe mắt co quắp, vì sao mèo đều như thế làm người ta chán ghét. Bạch ca, Ngươi không cho ta làm chủ, sau này tiểu ngư làm cũng đều là của nó. Không có biện pháp, ai bảo nó quá bá đạo, vì không chịu nó khi dễ, ta chỉ có thể giao bảo hộ phí tiểu ngư làm. Hoàng An Trạch tiếp tục hướng dẫn nói. Ba đại bạch không chịu nổi, một vuốt mèo đem Hoàng An Trạch đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, làm sao không theo sáo lộ xuất bài, tiểu ngư nhi không có, đại bạch không phải hẳn là hận đại hắc miêu, làm sao ngược lại đánh hắn. Đại bạch đem Hoàng An Trạch đánh bay, liền cao lạnh nhảy lên đầu tường đi. Phu quân, ngươi không sao chứ? Hứa Vũ Huyên biết đại bạch đối nàng phu quân động thủ đều có đúng mực, dùng đều là chân trước nệm thịt, sẽ không lấy ra sắc bén vuốt mèo. 73 nhưng phu quân bị đánh bay ra ngoài, nàng vẫn là không nhịn được quan tâm phu quân tình huống, tiến lên đem phu quân đỡ dậy. Ta không sao. Hoàng An Trạch vỗ vỗ nương tử tiểu thủ, ý bảo hắn không có việc gì. Hoàng đại ca, ngươi làm sao đối với mình mèo nhà Duy Duy nặc nặc? Mạnh Lạc Vân cười trộm hỏi. Hoàng An Trạch lộ ra buồn bực biểu tình nhìn lấy Mạnh Lạc Vân, thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, cố ý nói móc hắn đúng không? Mạnh cô nương, kinh thành các lộ Bồ Tát đều bái xong. Hoàng An Trạch hỏi, ngoại trừ Bất Lương Soái không thấy, còn lại nên bái đều bái. Mạnh Lạc Vân cười híp mắt nhìn lấy Hoàng An Trạch. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng thấy không đại soái, sở dĩ ngươi đừng đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người ta. Hoàng An Trạch cũng không nói gì hoảng sợ, hắn đi cầu kiến đại soái, Lý Quý đều nói làm cho hắn đem thư khố bên trong sách thuốc nhìn xong đang nói. Nói đây là đại soái nói ra điều kiện. Có thể thư khố bên trong sách thuốc nhiều lắm, trong thời gian ngắn hắn căn bản là không nhìn xong. Cái kia không gấp, cái ta có chính là thời gian ở kinh thành hao tổn. Hoàng An Trạch nghe được Mạnh Lạc Vân nói như vậy, không có không quá để ý, đem không gian lưu cho nương tử cùng Mạnh Lạc Vân trò chuyện bắt quái, hắn đi phòng tu luyện đi. Lại một thiên Hoàng An Trạch, mang đến một đại bình tiểu ngư làm tiến nhập Bất Lương Nhân Thư trong kho, vừa nhìn sách thuốc bên cùng đợi, không có làm cho hắn đợi lâu, Tiêu Giao công tử mang theo đại hắc miêu vào được. Tiêu Giao công tử vẫn không có phản ứng Hoàng An Trạch, tự mình xem sách thuốc. Đại hắc miêu chứng kiến Hoàng An Trạch ôm lấy hũ lớn tiểu ngư làm, liền hấp ta hấp tấp chạy chậm đi qua. Hoàng An Trạch thấy đại hắc miêu nhào tới, vội vã đem hũ lớn tiểu ngư làm để dưới đất, hắn lui lại mấy bước. Đại hắc miêu thân nhẹ chân kiện rơi vào rót tử trước mặt, thuần thục đem nắp bình mở ra, phát sinh hưởng thụ thanh âm ăn tiểu ngư làm. Tiểu ngư làm bị ăn hết, đại hắc miêu tiếp tục dùng vuốt mèo chỉ cùng với chính mình trương khai miêu miệng, ý bảo ngày mai tiếp tục mang tiểu ngư làm xong. Chỉ thị hết. Nó liền chạy chậm đến Tiêu Giao công tử bên người nằm xuống ngáy ngủ đứng lên. Hoàng An Trạch muốn nói lại thôi, nhưng hắn biết rõ một bình tiểu ngư làm còn không đến mức đem đại hắc miêu hoàn toàn thu mua. Được còn nhiều thời gian, cũng may hắn đi qua đại hắc miêu ý bảo, biết Tiêu Giao công tử mỗi ngày đều sẽ đến thư khố một lần. Hoàng An Trạch không vội, ngồi ở nơi hẻo lánh vừa nhìn bắt đầu sách thuốc tới. Không biết qua bao lâu, chờ hắn bừng tỉnh, hắn mới phát hiện Tiêu Giao công tử cùng đại hắc miêu đã mất, chẳng biết lúc nào đi. Ngày thứ hai, Hoàng An Trạch lại mang đi một hũ tiểu ngư làm, đút hết đại hắc miêu, hắn tiếp tục ngồi ở nơi hẻo lánh vừa nhìn sách thuốc. Ngày thứ ba, giống như vậy. Ngày thứ sáu, đại hắc miêu đã có thể cho hắn vuốt hai thanh. Ngày thứ tám, hắn bị đại hắc miêu lột, không sai, hắn bị đại hắc miêu phản lột. Không phải dùng cái đuôi mèo đùa hắn, chính là miêu chân trước dựng trên vai của hắn, một bộ cùng hắn xưng huynh gọi đệ dáng vẻ. Làm được hắn giờ khóc giờ cười. Ngày thứ 10, hắn đem thư khố bên trong sách thuốc nhìn xong 1/10. Ngày này, Tiêu Giao công tử rốt cuộc cùng hắn tiếp lời. Bị tiếp lời một khắc kia, hắn cảm thấy hắn những ngày qua trả giá đều là đáng giá. Chỉ là Tiêu Giao công tử, hỏi ra đệ một vấn đề làm cho hắn cố gắng cảm giác khó chịu. Mẫu thân của ngươi có khỏe không? Nghe một chút, liền những lời này, làm cho Hoàng An Trạch cảm giác Tiêu Giao công tử cho phép hắn ngốc tại chỗ này, toàn bộ là bởi vì hắn mẫu thân. Còn có thể Hoàng An Trạch trả lời xong. Liền lãnh chàng. Dường như Tiêu Giao công tử nghe xong những lời này, liền hài lòng, không có còn lại muốn hỏi. Như vậy sao được, Hoàng An Trạch làm sao cho phép cứ như vậy lãnh chàng. Tiền bối, ngài thần thông quảng đại, nên biết vãn bối tự học y thuật là vì cái gì. Nhưng vãn bối học thức nông cạn, căn bản là không đạt được trị liệu nhà mình nương tử tiêu chuẩn. Ta biết xin tiền bối xuất thủ, là cần giá cao. Ngắm tiền bối nói cho ta biết, xin tiền bối xuất thủ cần cái gì điều kiện. Hoàng An Trạch rốt cuộc nói hết lời, hắn thật sợ hãi hắn nói được nửa câu, Tiêu Giao công tử liền không muốn nghe hắn lời nói nhảm, đem hắn mê ngất quá khứ hiện tại lời nói xong, liền mong đợi nhìn lấy Tiêu Giao công tử, yên tĩnh chờ Tiêu Giao công tử trả lời. Tiêu Giao công tử vừa nghe, không nhanh không chậm cầm trong tay sách thuốc khép lại, thả lại trên giá sách, gồm Hắc Đấu Lạp hái xuống. Tiêu Giao công tử bức họa đã sớm bay đầy trời, không có ai không biết Tiêu Giao công tử, Hoàng An Trạch tự nhiên nhận ra. Theo kịp Tiêu Giao công tử không có trực diện trả lời, nhấc chân ly khai thư khố làm cho Hoàng An Trạch đuổi kịp. Hoàng An Trạch không biết Tiêu Dao công tử muốn đem hắn mang tới đi đâu, nhưng hắn vẫn là đi nhanh đi lên theo sát mà Tiêu Dao công tử bước tiến. Ly khai Bất Lương Nhân thư kho, Tiêu Dao công tử cũng không có đem Hoàng An Trạch mang đi chỗ nào, mà là hướng hắn y quán đi tới. Dọc theo con đường này, bởi Tiêu Dao công tử không có mang đấu lạp, Hoàng An Trạch lại cùng sau lưng Tiêu Dao công tử, cái này không biết dẫn bao nhiêu thế lực thám tử chấn động không thôi, từng cái đem tình báo mang về. Hoàng An Trạch không biết Tiêu Dao công tử vì sao làm cho hắn như thế làm người khác chú ý, nhưng nơi này là kinh thành, hắn cũng không có gì. Liền tại hắn cho rằng Tiêu Dao công tử đoạn đường này đều sẽ an an tĩnh tĩnh, ai nghĩ Tiêu Dao công tử mở miệng nói chuyện. Ngươi thê tử tình huống, ta đã đi qua Bất Lương Nhân biết, nhưng ngươi có biết hay không cấy ghép trái tim rất phiền phức, không phải như ngươi nghĩ tùy tiện đào tội phạm tử hình trái tim, có thể cấy ghép. Muốn cấy ghép thành công, cần xứng hình. Liền cùng máu của người ta giống nhau, phân cái gì B hình huyết, O hình huyết chờ các loại ân. Tính rồi, cùng ngươi cái này thổ dân nói những thứ này, ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết chính là, muốn cho ngươi thê tử tìm thích hợp trái tim, khó. Không nói tìm thích hợp trái tim khó, chính là ta xuất thủ phí ngươi cũng không trả nổi. Tiêu Dao công tử bước chân không có ngừng dưới, cũng không quay đầu lại nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, không biết cấy ghép trái tim còn cần tìm thích hợp trái tim, có thể thiên hạ lớn như vậy, đi đâu đi tìm một viên thích hợp trái tim. Mấu chốt nhất là như thế nào xứng hình, hắn đều không hiểu. Tiền bối, ngài nói xuất thủ phí, ta khả năng không trả nổi, nhưng ta biết tiền bối nếu như cự tuyệt giúp ta, vừa rồi liền cự tuyệt, không đến mức để cho ta đuổi kịp. Không biết tiền bối muốn cho ta làm cái gì, chỉ cần có thể cứu ta nương tử, chỉ cần ta có thể làm được, ta gì cũng đáp ứng. Nếu như ta muốn mẹ ngươi đâu? Tiêu Dao công tử đột nhiên dừng bước hỏi. Cái này, Hoàng An Trạch sắc mặt khó coi, cái này Tiêu Dao công tử thực sự là tà tâm bất tử. Làm sao, ngươi không phải nói chỉ cần cứu ngươi ra nương tử, ngươi gì cũng đáp ứng. Tiêu Dao công tử cười tủm tỉm hỏi. Xin lỗi, cái này ta làm không được, tiền bối vẫn là đổi một cái điều kiện. Hoàng An Trạch nghe được Tiêu Dao công tử bắt hắn mẫu thân nói sự tình. Tình hình chung, hắn cũng có bỏ rơi sắc mặt rời đi, nhưng nghĩ tới nương tử tình huống, hắn còn là nhịn xuống. Đừng lộ ra khổ sở sắc mặt, ta cũng không chờ mong ngươi có thể bằng lòng. Tiêu Dao công tử quay đầu trở lại tiếp tục đi về phía trước. Hoàng An Trạch vội vàng đuổi theo đi. Vốn là chuyện này ta là muốn cho mẹ ngươi đi cầu ta. Không nghĩ tới Viên Thiên Cương cái tên kia dĩ nhiên tính kế ta. Một, tính rồi, trở lại y quán đang nói. Tiêu Dao công tử không ở nói thêm cái gì, tiếp tục hướng phía y quán phương hướng đi tới. Hoàng An Trạch biết Viên Thiên Cương là đại soái tục danh, nghe được Tiêu Dao công tử bị đại soái tính kế, trong lòng hắn đó là một cái ngoan ngoãn, cảm giác thiên hạ không có người nào là đại soái không dám tính toán. Mặc dù hắn thật tò mò, nhưng Tiêu Dao công tử nói trở lại y quán đang nói, hắn chỉ có thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. Trở lại y quán, Đỗ Viễn Phong phu phụ chứng kiến Tiêu Dao công tử đem Hoàng An Trạch mang vào. Bọn họ không có quá nhiều mặt ngoài tâm tình, an tĩnh cho Tiêu Dao công tử cùng Hoàng An Trạch ngâm hết trà, liền lui qua một bên. Đại Hắc Miêu thấy không người để ý nó, chỉ có thể tự chơi chính mình. Viên Thiên Cương cái tên kia đối với ngươi thật tốt, mặc dù hắn chơi người cố gắng lòng dạ đen tối, nhưng bất kể là Thái Uyên Sơn hành trình, vẫn là võ đang hành trình, đều ở đây gia tốc của ngươi phát triển. Hiện tại đem ngươi đưa đến ta cái này, thực sự là tốt tính kế. Tiêu Dao công tử uống trà, đối với cùng với chính mình khác một thân phận dội lên nước bẩn. Hoàng An Trạch không thể phủ nhận phải không phu quân gia tốc hắn trưởng thành, nhưng Tiêu Dao công tử nói đại soái liền hắn đều tính kế, điều này làm cho Hoàng An Trạch thật tò mò. Thái Uyên Sơn hành trình, ngươi được Niết Bàn Đan, Kim Tầm Cổ, Hàn Đàm Chi Ngư trở, các loại cơ duyên đột phá đến Tiên Thiên Trung Kỳ, Võ Đăng Sơn hành trình, Võ Đăng truyền thừa cùng tài nguyên để cho ngươi đột phá đến Tiên Thiên Hậu Kỳ. Hiện tại Viên Thiên Cương cái tên kia đem ngươi tiễn đến nơi này của ta, vẫn không rõ là vì cái gì. Không phải là ta chỗ này đan dược nhiều, để cho ngươi ở chỗ này của ta đột phá đến Tiên Thiên Đỉnh Phong, hoặc là Tông Sư Cảnh. Cái này Viên Thiên Cương thực sự là không làm người, luôn là lợi dụng tư nguyên của người khác bồi dưỡng ngươi. Tiêu Dao công tử tựa như xem thấu Hoàng An Trạch rất hiếu kỳ, không thèm đếm xỉa giải thích. Hoàng An Trạch vừa nghe, khá là kinh ngạc, nguyên lai đại soái an bài hắn cùng Tiêu Dao công tử tiếp xúc, là vì cái này. Tiền bối, ngươi làm sao rõ ràng như vậy, kinh nghiệm của ta, là đại soái nói với ngươi. Hoàng An Trạch nhướng mày hỏi. Tiêu Dao công tử nghe vậy cười không đáp, rõ ràng cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hoàng An Trạch thấy thế, không hỏi nhiều, Tiêu Dao công tử cự tuyệt trả lời, hắn cũng không cưỡng cầu được cái gì. Đại soái, tại sao muốn bồi dưỡng ta, là vì nuôi cổ, vẫn có còn lại mục đích. Hoàng An Trạch biết Tiêu Dao công tử, chắc chắn biết đại soái không ít bí mật cùng mục đích, cảm thấy Tiêu Dao công tử cùng đại soái đồng minh quan hệ cũng không vững chắc, không khỏi dò hỏi vừa hỏi. Một phần vạn Tiêu Dao công tử trả lời, Vậy hắn cuối cùng cũng biết rõ ràng đại soái vì sao bồi dưỡng hắn. Hắn bồi dưỡng ngươi, ngay từ đầu đúng là vì một cái mục đích. Có thể từ hắn nhìn thấy mẫu thân của ngươi, ý nghĩ của hắn liền phát sinh cải biến. Ở chúng ta thế giới có một cái từ, gọi là ế cẩu, nói chính là hắn. Ngươi đã từng gặp hắn bộ dáng bây giờ, là hắn để cho ta cho hắn chỉnh dung, có phải hay không dáng dấp cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Kỳ thực cái kia là phụ thân ngươi hình dáng khi còn trẻ. Hắn bồi dưỡng ngươi, nhưng thật ra là muốn làm cha của ngươi. Tiêu Giao công tử nói rằng, Hoàng An Trạch nghe được đại soái muốn làm cha hắn khóe miệng co giật, làm sao từng cái đối với hắn mẫu thân đều tà tâm bất tử. Tiền bối, ta không biết đại soái làm sao tính kế ngài, nhưng ngươi nếu để cho ta theo tới cái này, là ngầm đồng ý giúp ta, vẫn là. Hoàng An Trạch quả đoán tạm dừng liên lụy đến mẫu thân hắn vấn đề, hắn không có quên mục đích của hắn là vì hắn nương tử mới, chỉ có cùng Tiêu Giao công tử tới y quán. Các ngươi đại soái tính kế ta, để cho ta tuyệt không thoải mái, sở dĩ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta có thể dựa theo các ngươi đại soái ý tứ, cho ngươi tài nguyên, cho ngươi đan dược, để cho ngươi đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Nhưng ngươi yêu cầu khác, đều chuyện không liên quan đến ta. Hai, làm cho Viên Thiên Cương cái tên đó tính kế gặp quỷ đi, ta không cho ngươi tài nguyên, cũng không cho ngươi đan dược, cái gì cũng không cho ngươi. Cứu ngươi thê tử, càng không thể nào, bởi vì ngươi không trả nổi đại giới. Nhưng xem ở mẹ ngươi mặt trên, ngươi có thể ở ta nơi này gian trong y quán mặt làm việc vặt. Trên thực tế là cho ta làm học đồ, ở bên cạnh ta ngươi có thể học bao nhiêu, đi học bao nhiêu. Có thể hay không cứu ngươi thê tử, thì nhìn ngươi có thể học được bao nhiêu. Hai hoặc một, ngươi tuyển trạch cái kia một cái. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tuyển trạch đệ một cái, nữ nhân như y phục, không có gì so với. Hoàng An Trạch, ta tuyển trạch cái thứ hai. Ngươi xác định, phải biết rằng cấy ghép trái tim giải phẫu cũng không dễ dàng. Đầu tiên là thích hợp trái tim khó tìm, coi như thích hợp trái tim tìm được, bị ngươi cấy ghép thành công, cũng sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. Mặt khác ghép tim thành công, không có nghĩa là ngươi thê tử thọ mệnh liền cùng người bình thường giống nhau. Giải phẫu ghép tim một dạng người mắc bệnh tỷ số sống sót có 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm đều là không đợi. Loại tình huống này, ngươi còn muốn phí tâm cố sức đi nếm thử. Tiêu Giao công tử lời nói bị cắt đứt, hắn không thèm để ý, nói tiếp cấy ghép trái tim giải phẫu gặp phải nan đề. Hoàng An Trạch, ghép tim thành công, tỷ số sống sót liền 10 năm. Tiêu Giao công tử, không nhất định 10 năm, cũng có tỷ số sống sót vài chục năm ở trên, cái này cần xem chịu thể cùng cung cấp thể sai biệt. Hoàng An Trạch, tối đa liền vài chục năm, chẳng lẽ không có những biện pháp khác để cho ta nương tử giống như người bình thường, khỏe mạnh sống đến già. Tiêu Giao công tử, đương nhiên là có, nếu như ngươi có thể được ta chân truyền, có thừa biện pháp để cho ngươi thê tử khỏe mạnh sống đến già. Nhưng ngươi chỉ là học đồ, không phải của ta đồ đệ, ta còn là xem ở mẹ ngươi mặt trên, chuyên môn dạy ngươi cái ghép trái tim phương diện giải phẫu, những thứ khác, ta có thể không phải giáo. Hoàng An Trạch nghe vậy không phản đối. Đây là Tiêu Giao công tử xem ở mẫu thân hắn mặt bên trên, mới chỉ có, cho hắn trợ giúp, hắn không thể được voi đòi tiên nhưng hắn cũng không gấp, còn nhiều thời gian, nói không chừng ở chung lâu. Tiêu Giao công tử thay đổi chủ ý, thu hắn làm học trò đâu, về sau đổi giọng gọi ta trưởng quỹ, hoặc là gọi ta lão bản. Ở chỗ này của ta rất tự do, ta muốn là luyện đan hoặc là lúc nghỉ ngơi, người có thể đi bất lương nhân thư kho xem sách thuốc, cũng có thể đi làm những chuyện khác. Đối ngoại xưng. Người nói bất lương soái an bài ngươi đến nơi này của ta làm việc vặt, không cho phép đối ngoại nói ngươi là ta học đồ, ta cũng không muốn ngươi lợi dụng tên tuổi của ta ở bên ngoài tác uy tác phúc. Tiêu Giao công tử căn dặn hết, để Hoàng An Trạch về trước đi, đợi ngày mai ở qua đây làm việc vặt. Lại là học nghề một ngày. Ở trên đường trở về, Hoàng An Trạch cảm giác mình cùng học đồ cái thân phận này rất hữu duyên, trước đây cho cha học nghề, đem phụ thân đưa đi. Hiện tại cho Tiêu Giao công tử học nghề, không biết có thể hay không đem Tiêu Giao công tử đưa đi. Nghĩ vậy, Hoàng An Trạch đều không khỏi buồn cười lắc đầu, toàn bộ người kinh thành mạng nhỏ đều túm ở Tiêu Giao công tử trên tay, người nào có năng lực hoặc là dám đem Tiêu Giao công tử đưa đi Tiêu Giao công tử còn không lôi kéo người cả thành chôn cùng. Bất lương soái đem Hoàng An Trạch đưa đi Tiêu Giao công tử y quán, làm việc vặt tin tức truyền ra. Có thể nói là làm việc vặt, căn bản cũng không có bao nhiêu người thư. Tần Vương phủ từ Vương phủ đi ra thanh niên nhân, lại có một ngày leo đến độ cao này. Xem ra sau này không thể lại coi hắn là tiểu bối nhìn. Tần Vương Lý Võ nói thầm hết, cũng làm người ta bị một phần lễ cho Hoàng Phủ đưa đi. Cẩm Y vệ không thể ở coi hắn là vật biểu tượng, phải cho hắn thực quyền, làm cho hắn nhạc phụ vị trí cũng nhúc nhích. Hạ Trung Quân hiểu được Hoàng An Trạch đã tiếp xúc được Tiêu Giao công tử, trầm mặc một hồi. Cuối cùng than ra một khẩu khí, không ngừng khôi phục Hoàng An Trạch thân là thiên hộ thực quyền, còn làm cho nhạc phụ của hắn từ phó trấn phủ sứ, thăng cấp đang trấn phủ sứ thái úy phủ đáng chết. cho rằng địch nhân kiệt nhìn chúng người nhất định sẽ không đi tới bản úy trận doanh tới. Ai nghĩ bất lương soái biết coi trọng hắn, hiện tại liền Tiêu Giao công tử cũng coi trọng hắn. Không được, hiện tại hắn thế đã thành, không thể để cho hắn đi tới bản úy đối lập mặt, được hóa giải một cái bản úy cùng hắn giữa tiểu hiểu lầm. Thái úy Tư Mã An Minh không có quên, trước đây Hoàng An Trạch còn không phải là bất lương nhân, huyết thần cùng với thính triều các muốn nhằm vào Hoàng An Trạch, địch nhân kiệt muốn dẫn bên trong thành binh mã ra, khỏi thành vây công thính triều các sát thủ, là hắn đem ngăn trở xuống tới. Hiểu lầm kia nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói đại cũng lớn, dù sao chuyện này, làm cho Hoàng An Trạch phụ thân cùng huyết thần đồng quy vu tận. Nếu như Hoàng An Trạch nhớ kỹ chuyện này, với hắn mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Vì thế, hắn đầu kỳ sở hảo, làm cho người phía dưới thu thập không ít sách thuốc cho Hoàng An Trạch đưa đi nhà máy. Hoàng An Trạch về đến nhà, liền thấy không ít thế lực người cho hắn tặng lễ, có Trấn Vũ Ti Nhân, có Tể Tướng Phủ Nhân, có, chỉ cần là kinh thành có danh tiếng quan to quý tộc đều rối rít cho Hoàng An Trạch tặng lễ. Cẩm Y Vệ không ở coi hắn là vật biểu tượng, mà là cho hắn thực quyền, liền hắn nhạc phụ cũng tấn thăng. Đối với lần này, Hoàng An Trạch cảm thán Tiêu Giao công tử mang tới ảnh hưởng chính là cự đại. Hiện tại địa vị của hắn càng ổn. Thái úy phủ đưa tới không ít sách thuốc cùng bổ dưỡng đan dược, chúng ta là thu, còn là không thu? Hứa Vũ Huyên hỏi. Thu, vì sao không thu? Cứ việc chúng ta cùng hắn không phải người cùng một đường, nhưng chúng ta nếu như cự tuyệt thu hắn lễ, đây không phải là nói cho hắn biết, chúng ta yêu mang thù. Hắn dù sao cũng là một trong tam công, nếu là hắn tính kế ta, vẫn là rất thoải mái. Thu lễ chỉ là vì mất cảm giác hắn, một ngày cơ hội thành thục, có cơ hội bỏ đá xuống giếng, ta là sẽ không bỏ qua. Hoàng An Trạch thân là nhân vật chính, có thể duỗi có thể khuất không giả, nhưng có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.